Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3728, Ma Pháp Sư Phiên Ngoại 3. Người đăng, HGSOZMOZE. Trước kia Mia chỉ là một cái bé gái mồ côi, mà lại là cái không có chút giá. Chị bé gái mồ côi, bá tước phủ nuôi còn bớt đi phiền phức của bọn hắn. Hiện tại Mia đã là chuẩn thái tử phi. Tương lai thái tử phi từ nơi nào xuất? Giá, nơi đó chính là người nhà mẹ đẻ. Lúc này, ông ngoại nhà hẳn là ngồi không? Yên đi, theo yến hội kết thúc, Mia đều là một bộ chóng mặt bộ dáng. Hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Trên xe ngựa, Mia nắm lấy Averill tay, có chút không thể tin hỏi. Biểu tỷ, thái tử là lựa chọn ta sao? Averill rút tay về, nói, đúng vậy, chúc mừng biểu muội ngươi. Mia tay ôm ngực, quá đột ngột, ta có chút không dám tin tưởng. Averill, là thật, tin tưởng ngày mai, Mia là thái tử phi tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc đi, mặc kệ là ông ngoại nhà, vẫn là Mia mình gia tộc, khẳng định sẽ có người tới. Tiếp đi Mia, từ đây nàng liền sẽ không lại cùng cái này biểu muội có quan hệ gì. Averill chỉ muốn rời xa người này. Mia tội ác tày trời sao? Không có, nàng không có thương tổn bất luận kẻ nào, cũng không có sinh ra hại người tâm tư. Nàng là thiện lương, nhưng không may đều là người chung quanh. Tự dưng thay, nàng thừa nhận thế giới này ác ý. Trở lại bá tước phủ, bá tước cùng bá tước phu nhân tử tại cửa ra vào đón lấy. Hiện tại Mia thân phận không tầm thường. Mia nhìn thấy di phụ gì trịnh trọng như vậy, vội vàng vẫy vẫy tay. Các ngươi, đừng như vậy, làm ta phi thường không quen. Trước kia là như thế nào chính là như vậy đi, bá tước khách khí nói tạ. Đã để người đi thông báo Mia phụ nhà, tin tưởng có cái thái tử phi danh tiếng, Mia phụ nhà bên kia liền nên ngồi không yên. Bá tước không nghĩ tới làm thái tử phi tại bá tước phủ xuất giá, đại khái là cảm thấy chính mình thân phận có chút khác biệt. Mia muốn lại chính mình tâm nguyện, đối Averill nói, biểu tỷ, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Đại khái cùng giới trong lúc đó chỉ có tại trên một cái giường ngủ qua mới xem như quan hệ tốt, là bạn tốt. Averill không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngượng ngùng, ta buổi tối muốn minh tưởng, có thể sẽ quấy rầy đến ngươi cùng Mia ngủ ở trên một cái giường, vạn vạn làm không được. Mia vẻ mặt thất vọng, còn nói thêm, cũng tốt, ta sẽ đánh nhiễu đến biểu tỷ. Averill về đến phòng, đem cửa khóa trái đứng lên, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một bản thượng, phía trên viết liên quan tới phương pháp tu luyện. Averill bắt đầu tu luyện, thực lực là cái thứ tốt, có thể làm cho phụ thân lấy nàng làm vinh, có thể làm cho nàng nhận được tôn trọng, coi như không phải tôn trọng, e ngại cũng có thể, còn có thể thủ hộ chính mình, bảo vệ chính mình. Lại một lần mới ý thức tới lực lượng quan trọng cỡ nào. Nhưng nàng lúc kia tu luyện thế nào đều vô dụng, đại khái là bởi vì có tâm ma đi. Những tâm ma này trực tiếp ảnh hưởng tới ý chí của nàng. Một viên muốn mạnh lên tâm trí, hoài nghi mình, bén nhọn mà cực đoan, càng là muốn bắt lấy cái gì, càng là bắt không được. Averill cảm giác tu luyện lúc này liền minh tưởng tu luyện ma pháp thời điểm đều nhanh rất nhiều, hơn nữa chính mình thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Đây thật là một cái tốt. Averill trân trọng, chỉ cần vừa có thời gian liền tu luyện. Trong đan điền có một cái bay lượn thật lớn chim, con chim này toàn thân đỏ bừng, phảng phất một cái hỏa điểu, mà hỏa điểu sinh hạ là sền sệt hỏa hồng, phảng phất dung nham giống nhau đồ vật. Mà Ninh Thư trong lúc đó tu luyện kim long đã tán loạn, thay vào đó là vẫn luôn chim. Hiển nhiên mỗi người đều có đặc biệt cá tính. Tu luyện ra được sáng sớm hôm sau, ông ngoại nhà liền đến tiếp Mia, muốn đem Mia tiếp vào hầu tước phủ ở. Liền ông ngoại bà ngoại đều xuất động, từ ái nhìn Mia, lôi kéo Mia tay, liền kém bảo bối gọi Avril cảm thấy có đôi khi thật không thể quá rõ ràng. Trước đó Mia là cái mất đi cha mẹ bé gái mồ côi, cũng không gặp ông ngoại bọn họ như vậy. Trong lòng rõ ràng, Avril cảm thấy vẫn là cường đại thực lực đáng tin cậy. Có thể làm nàng tự do. Mia nhìn thấy ông ngoại bà ngoại, trên mặt tình cảm quấn quýt làm Avril không biết nói cái gì cho phải. Bất quá nàng là phúc tinh, nàng sẽ không nhận tổn thương. Bình thường đều là người bên cạnh bị thương tổn. Avril rất có lễ phép cùng ông ngoại một nhà làm lễ. Bá tước cùng nhạc phụ hàn huyên một trận. Biết nhạc phụ ý đồ đến, cũng đồng ý làm Mia đi theo nhạc phụ đi. Hiện tại Mia là chuẩn thái tử phi, không người nào dám gây bất lợi cho nàng, sẽ chỉ hảo hảo hầu hạ. Mia có chút không nỡ di phụ một nhà. Nói thực ra đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Mia càng muốn ở tại bá tước phủ. Bá tước Trần An nói, đến lúc đó ngươi theo hầu tước phủ xuất giá, ngươi càng phong quang, cũng không trở thành làm hoàng gia coi thường ngươi. Nếu như bá tước cảm xúc lại kích động điểm, đại khái chính là mau mau cút. Mia trên bản chất một cái không có gì chủ kiến, nhưng phúc khí tràn đầy hài tử. Nghe được di phụ nói như vậy, chỉ có thể gật đầu đi theo ông ngoại một nhà. Đi, bá tước cùng bá tước phu nhân đứng tại cửa, nhìn xe ngựa rời đi, cũng không khỏi tự chủ thở ra một hơi. Cặp phu thê liếc nhau một cái, đều từ đối phương biểu tình thấy được như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Bá tước phu nhân cũng cảm thấy nhưng là tùy tiện đem Mia lưu tại bá tước phủ, hành động này có chút xúc động. Tỉ muội của mình xảy ra chuyện, lưu lại một cái hài tử đáng thương, chính là thương cảm thời điểm liền đem cái này hài tử lưu tại bá tước phủ. Thế nhưng là rốt cuộc xảy ra sự tình như vậy, mọi người bình an vô sự phân biệt tốt nhất. Nhất định phải nháo đến mắt đỏ mới khó coi. Vốn là làm việc tốt, kết quả lại trở thành cừu nhân. Một nhà ba người tâm tình phi thường cao hứng, hận không thể chúc mừng một phen. Avril trên mặt lộ ra tươi cười, vốn dĩ thanh lãnh người, như vậy cười một tiếng quả thực đẹp mắt. Bá tước phu nhân nhìn thấy nữ nhi tươi cười, sửng sốt một chút nói, Avril, ta, nữ nhi trưởng thành. Bá tước phu nhân có điểm buồn bực, chính mình nữ nhi như thế nào đều so Mia đẹp mắt, hơn nữa lại là ma pháp sư, thực lực nha, vẫn là không kém, thiên phú, bày ở chỗ nào, thân phận nha, càng là so Mia tốt. Thái tử vì cái gì lựa chọn Mia? Chẳng lẽ thái tử thích Mia như vậy nữ hài? Bất quá này đều không liên quan nàng chuyện. Bá tước phu nhân không hiểu cảm, thấy thẹn với nữ nhi. Đối nữ nhi nói, Avril, ta đợi chút nữa đi làm cho ngươi điểm mật ong hoa hồng xốp giòn, chúng ta cùng uống trà chiều. Avril gật đầu, được rồi, mẫu thân. Mia bên kia vẫn là ra nhiễu loạn, nói đến cùng bá tước có điểm quan hệ. Bá tước báo cho Mia phụ nhà, Mia là bên kia đích hệ tử tôn, hiện tại lại trở thành chuẩn thái tử phi. Đương nhiên là muốn đem hài tử đón về. Hết lần này tới lần khác ông ngoại bên này không thả người, nói bên kia cách hoàng cung quá xa, đến lúc đó kết hôn không tiện, đem hài tử đặt ở bên này tương đối dễ dàng. Nói thật nhẹ nhàng, đặt ở bên này, vậy biến thành hầu tước phủ gả nữ nhi. Thái tử phi nha, đây chính là thái tử phi, tương lai là một quốc vương sau. Này dụ hoặc thật quá lớn. Hai phe lôi kéo đến, lôi kéo đi, một đoàn loạn. Bá tước ở bên cạnh xem náo nhiệt, lại vạn vạn không dám thò một chân vào đi vào, liền sợ cái cô nương này lại bị đẩy lên bá tước phủ tới. Hết chương.